Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 106, nhân tâm là một mảnh biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nghiêm túc nhìn xem Lôi Chiêm Càn. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, cung thân, hất lên tóc, trên mặt biểu tình rất là khổ sở. Người xác thực biết Lâm Hữu Tả sự tình. Khương Vọng hỏi, gần nhất quận Lộc Xương đến mấy tốp người, những cái kia thanh bài bổ đầu. Trong trong ngoài ngoài tra nhiều lần, ta đương nhiên sẽ không thể không biết. Lôi Chiêm Càn giải thích nói, hôm nay nhìn thấy Bác Vọng Hầu phu nhân, ta liền biết, hai vị hầu gia nhất định là vì Lâm bổ đầu sự tình mà tới. Nhưng ta xác thực cũng không biết, Lâm bổ đầu đến cùng xảy ra chuyện gì, lại ở đâu. Lôi huynh, ngươi là một người thông minh. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói, nhưng lời nói này ta nghe xác thực không biết rõ. Ngươi không ngại ngồi xuống, chậm rãi giải thích. Lôi Chiêm Càn lại nửa ngồi xuống, cẩn thận nói, ta gặp được Bác Vọng Hầu phu nhân là tại ngày mùng 1 tháng 5. Đến sau nghe nói Lâm bổ đầu cũng là tại ngày đó mất tích, mà lại ngay tại cái kia phiến rừng. Lại thêm Đô Thành Tuần kiểm tra nhiều ngày như vậy đều không có tra ra kết quả. Ta nghĩ Võ An Hầu khẳng định biết đến nhà. Trọng Huyền Thắng cũng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt nói cho hắn. Tiếp tục, Lôi Chiêm Càn nói, Bác Vọng Hầu phu nhân lúc ấy đi cái kia phiến rừng già, gọi là Dã Nhân Lâm. Lộc Xương có rất ít người sẽ đi nơi đó. Bất quá Dã Nhân Lâm là Thu Lam Cô nơi sản sinh chính, cho nên chúng ta Lôi ra hàng năm đều biết phái người đi mấy chuyến. À, Thu Lam Cô là sản xuất rượu Lộc Minh nguyên vật liệu một trong. Rượu Lộc Minh là rất chân quý, cho nên Thu Lam Cô cũng có giá trị không nhỏ. Trọng Huyền Thắng hỏi, nhưng hẳn là cũng vòng không được ngươi tự mình đi ngắt lấy. Đương nhiên, những chuyện này, thường ngày ta chưa bao giờ hỏi tới. Lôi Chiêm Càn nói, chủ yếu là đoạn thời gian kia, bên trong Dã Nhân Lâm xuất hiện yêm si. Chúng ta Lôi ra mấy đội người hái nấm, đều tại trong núi rừng mất tích. Hắn có chút đắng chát chát mà nói, thật không dám giấu giếm. Từ thập nhất hoàng tử xảy ra chuyện về sau, Lôi ra cung phụng đi hơn phân nửa. Rượu Lộc Minh lại là chúng ta Lôi ra còn có thể nắm giữ độc môn sinh ý. Hiện tại cơ hồ là gia tộc trụ cột sản nghiệp. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến. Ngày đó tại bên trong Dã Nhân Lâm gặp được Bác Vọng Hầu phu nhân, ta cũng thật bất ngờ, nhưng nghĩ đến sẽ không có cái gì giao tập, cũng liền lời gì cũng không nói rời đi. Cùng dị thú chí có nói, bất lão tiền có ác cự nhân, tên là Yêm Si, tám tay mặt vượn, thân đen lông dài, ba ngón chân có mang, giận thì cười to như tiếng người, miệng nuốt sắc trời, ăn xương mà minh, người thấy suy nhược muốn chết. Bất lão tuyền là nơi thần thoại, mà không đi nói, cái này Yêm Si là có minh xác ghi lại tương đương hung ác dị thú. Trọng Huyền Thắng nghe dừng, chỉ là nói, nói đến ta cũng không biết, các ngươi quận Lộc Xương Dã Nhân Lâm nơi này, vì sao gọi Dã Nhân Lâm đâu? Giờ phút này, chẳng lẽ còn có dã nhân giấu kín trong đó? Lôi Chiêm Càn rất đoan chính hồi đáp, rất sớm trước kia, nơi này là chướng lệ nơi, trùng xà hung hăng ngang ngược, xác thực có một chút người, vì trốn tránh chiến loạn, trốn vào bên trong rừng hoang, sinh sôi mấy đời xuống tới, hầu như dã nhân, Đại Tề nhiều lần chinh phạt, hình thành hôm nay cương vực, cũng bao quát nơi đây. Lúc thiên tử mới đăng cơ, tại nội chính liền đặc biệt quản lý ác địa một hạng. Lâu, thất tặc từng ở nơi này trừ chướng, lấy đại pháp lực phá thiên địa ác, mới để cái này phiến rừng hoang thành hôm nay bộ dáng, không có ác hại người. Nhưng Dã Nhân Lâm cái tên này cũng là một mực tiếp tục kéo dài. Cái gọi là thất tặc tại Tề quốc thường thường chỉ thay mặt chính là Lâu Lan Công. Năm đó Tề thiên tử thân phạt Lâu Lan Công, tính ra tội trạng có 7, khiển trách là 7 ác chi tặc. Những người sau này đề cập Lâu Lan Công rất ít nói thẳng, đều là dùng cái này chỉ thay mặt. Trọng Huyền Thắng nghe dừng, lại nói, Yêm Si bực này dị thú, thế nhưng là phi thường hiếm thấy. ta đều chỉ ở trong sách nhìn thấy qua, không nghĩ còn có thể tại dã nhân lâm xuất hiện. Hầu gia nói chính là, ta cũng rất là khó hiểu, nhưng ngẫm lại dã nhân lâm rộng lớn, trừ thất tạc, cũng không có người nào thực sự hiểu rõ qua, có chút lạ kỳ, cũng không phải là không thể nào. Lôi chiêm can nói, đầu kia yêm si ta đã giết, bởi vì hiếm có, thi thể cũng mang về. Hiện tại còn tại bên trong địa khố bảo tồn. Bác Vọng Hầu nhưng muốn nhìn một chút. Kia đại khái chẳng qua là cái lời khách sáo. Nhưng Trọng Huyền Thắng trực tiếp đứng dậy. Vậy làm phiền. Lôi chiêm càn ngơ ngác một chút. Liền nói. Mấy vị xin mời đi theo ta. Một đoàn người thế là lại theo lôi chiêm càn chuyển trang. Làm quận Lộc Xương số một đại tộc. Lôi thị tổ trạch chiếm diện tích cực lớn. Lại là dựa vào núi. Ở cạnh sông, phong cảnh tuyệt đẹp, lôi chiêm càn lời nói. Địa khố, xây ở một chỗ lá sen xanh hồ nước phía dưới. Cửa vào thì tại bên trong hòn non bộ đá lởm chởm bên cạnh hồ nước. Bởi vì giấu rượu quan hệ, chúng ta lôi ra xây rất nhiều địa khố. Chỗ này địa khố là tổ tiên truyền xuống tới. Hiện tại duy nhất thuộc về ta. Bên trong chữ một chút năm đặc thù rượu. Cũng có rất nhiều cá nhân ta đồ cất giữ. Bao quát yêm si thi thể. Đi ở trong hành lang. Lôi chiêm càn một bên dẫn đường. Một bên giải thích. Dưới mặt đất nhiệt độ rất thấp. Là đặc biệt dùng pháp trận khống chế. Địa khố mái vòm mỗi qua ước chừng 3 trượng. Liền có khảm một viên minh huy châu. Tia sáng cũng không quá phát sáng. Khiến cho toàn bộ địa khố cố định tại một loại sấp xỉ tại hoàng hôn trạng thái bên trong. Ước chừng là lôi thị chữ rượu chú ý. Địa khố hai bên rèn luyện được 10 phần bóng loáng. Thế nhưng ở trên vách tường cao hơn mặt đất 2 thước địa phương. Sẽ có từng cái hình chữ nhật. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hang đá. Cũng sẽ không quá sâu. Khoảng cách lấy khoảng cách nhất định. Như bức họa gạt ra. Mà một vò vò rượu lâu năm. Liền bày ở trong đó. Dễ thấy nhìn lại. Như xem điện thờ. Những thứ này vò rượu bề ngoài cũng đều 10 phần bóng loáng. Hầu như gương đồng, có thể chiếu bóng người. Hiển nhiên là có người chuyên sạch sẽ. Đi tại loại này khá là 5 tháng bên trong địa khố. Nhìn xem cái kia một vò như tượng thần được cung phụng rượu. Cũng cơ hồ là từ một cái góc độ khác đứng ngoài quan sát Lộc Xương lôi thị lịch sử. Một cái sớm nhất xử lý cất rượu xưởng nhỏ. Là như thế nào từng bước một trưởng thành, trở thành đế quốc đại tộc, đến cuối cùng tộc nữ gả vào thâm cung, quý phi sinh ra hoàng tử, chảy xuôi lôi thị huyết dịch đại tề hoàng duệ, một lần ngồi nhìn long ỷ, gia tộc này là có hy vọng trưởng thành là đế quốc đỉnh cấp danh môn. Cùng quốc cùng vinh, càng về sau lôi quý phi bỏ mình, càng về sau cung trường sinh cửa cung khóa chặt, lôi thị trong vòng một đêm. Từ thịnh mà suy, cũng như cái này địa khố cất giữ lấy rượu lâu năm đồng dạng. Chậm rãi thấm ra hàn ý tới. Xem lôi thị, cũng là xem tề quốc. Như lôi thị như vậy thế gia đại tộc. Chính là bây giờ cái này cường thịnh đế quốc căn cơ một trong. Ngày hôm trước bình dân, hôm qua danh môn, hôm nay lôi thị, lại là ngày khác nhà ai. Thập tứ cho dù là thành Bác Vọng Hầu phu nhân, đầy trọng giáp. Ở trước mặt người ngoài vẫn là không thế nào nói chuyện. Khương Vọng khi tiến vào địa khố sau, cũng là rất ít nói chuyện, đem vấn đề đều giao cho Trọng Huyền Thắng, bởi vì Trọng Huyền Thắng khẳng định sẽ hỏi đến càng mấu chốt, càng có tính nhắm vào. Hắn chẳng qua là dùng hắn một đôi mắt, dùng hắn một đôi lỗ tai, tinh tế quan sát, tại một gian chuyên môn đục ra đến trong thạch thất, bọn hắn nhìn thấy yêm si. Đầu này yêm si thi thể, bị triển khai đính tại thập tự trên mặt cọc gỗ cao có 1 trượng hơn. Gân cốt cường kiện, toàn thân là đen xí, chỉ có trong miệng bên ngoài lồi ra đến răng nanh trắng. Bên trái răng nanh đã là gãy mất một nửa, chỉ có bên phải vẫn coi xong tốt. Bên ngoài cơ thể lông dài tiêu cuốn, lộn xộn hết sức khó coi, lại có thật nhiều chưa qua che giấu vết thương, dữ tợn xấu xí. Nhưng nó cũng là phi thường sạch sẽ, không có nửa điểm vết bẩn, nội tạng cũng bị móc sạch, toàn thân liền một chút xíu mùi vị khác thường đều không có. hiển nhiên là đi qua đặc thù xử lý, có thể dài lâu bảo tồn. Đầu này EMC nhìn không kém. Trọng Huyền Thắng đánh giá nói, dựa theo dị thú trí ghi chép, nó tại EMC bên trong cần phải chưa thành thục, cho nên cũng không có đạt tới rất mạnh trạng thái. Hiện tại chỉ tương đương với nội phủ cảnh tu sĩ chiến lực. Lôi Chiêm Càn giải thích, ta ngược lại còn có thể ứng phó. Có cái này một đầu EMC tại, có thể hay không còn có một tổ? Trọng Huyền Thắng hỏi, ta đây cũng không rõ ràng. Lôi Chiêm Càn nói, phần ngoại lệ đã nói nó tính thích độc hành. Trọng Huyền Thắng nói, nó nếu là còn không có thành thục thú nhỏ, phụ cận cần phải còn có mẫu thú tồn tại mới là. Cái này, dị thú trí, bên trên không có ghi chép. Lôi Chiêm Càn rõ ràng bị hỏi khó. EMC là bao lớn bắt đầu độc hành? Bác Vọng Hầu có biết không? Trọng Huyền Thắng chỉ nói, ta nhận biết cũng toàn đến từ dị thú trí. Đây là lần thứ nhất thấy bản tôn. Tại Trọng Huyền Thắng cùng Lôi Chiêm Càn đối thoại quá trình bên trong, Khương Vọng đã yên lặng bắt đầu quan sát. Hắn trọng điểm quan sát đầu này EMC vết thương, cũng phân tích bộ lông của nó, chất thịt, Lâm Thị gia truyền chuyên nghiệp thủ pháp. Hắn tuy là học được không tinh, lần thứ nhất ứng dụng, nhưng cũng biết được một chút hữu dụng từ cái này bản vô danh chi thư đi học đến nghiệm thi kỹ xảo. Vào hôm nay liền có thể hơi làm ứng dụng. Tin tức, ví dụ như đầu này EMC cụ thể tử vong thời gian, đích thật là tại 3 tháng phía trước. Cùng Lôi Chiêm Càn thuyết pháp đối được, nó cũng đích thật là đã chết tại lôi pháp. Chỉ từ cỗ này EMC thi thể chỗ phản ứng ra tới Lôi Chiêm Càn lực lượng, kỳ thực có thể nói rõ, khoảng thời gian này Lôi Chiêm Càn vẫn là tinh tiến rất nhiều. Mặc dù tinh thần có chút suy yếu, nhưng tu vi cũng không có rơi xuống. Nhất là EMC nơi ngực một màn kia kiên quyết. Lôi huynh, coi như chúng ta cũng giao qua rất nhiều lần tay. Khương Vọng đột nhiên mở miệng nói, người thật giống như vẫn luôn là tay không đối địch, nhưng có cái gì am hiểu binh khí sao? Am hiểu ngược lại là chưa nói tới. Lôi Chiêm Càn ánh mắt ảm đạm, thấp giọng trả lời, điện hạ trước kia dạy ta luyện qua một bộ đao thuật, ta không quá ưa thích, không chút tinh nghiên, hắn đi về sau, ta mới nhặt lên. Khương Vọng than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Một mực chỉ ở trong sách nhìn thấy, chỉ có thể trong óc quan tưởng bộ dáng. Trọng Huyền Thắng vẫn là nhìn trước mắt EMC, tán thán nói, Lôi huynh hôm nay là để ta mở mang kiến thức, chuyến đi này không tệ a. Lôi Chiêm Càn rất nhanh liền thu thập tâm tình của mình, lấy lòng mà nói, có thể bị hai vị hầu gia nhìn cái nhìn này, vậy nó liền không có không công hiện thân, cũng không uổng ta thân vào dã nhân lâm, cùng nó chém giết một tràng. Trọng Huyền Thắng cười cười, lại trái phải nhìn qua, khen, cái này địa khố xây đến thực là không tồi, độc đáo, cái gọi là nhìn phiến diện, có thể thấy được chút ít, dùng cái này xem xét, cũng khó trách Lộc Xương rượu ngon có thể nổi tiếng thiên hạ. Đến hầu ra cái này âm thanh khen, rất may mắn. Lôi Chiêm Càn từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn tư thế, quay lại, ta ở đây tuyển hai vò rượu ngon nhất ra tới, tự mình đưa đến hai vị hầu gia trong phủ đi, chỉ mong hai vị chớ có khinh thường mới là. Không cần khách khí như thế. Trọng Huyền Thắng trên mặt tươi cười, thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như là bản hầu tham rượu của ngươi. Lôi Chiêm Càn chậm rãi nói, rượu cho dù tốt cũng cần có thức vị nhân phẩm, không phải vậy trâu gặm mẫu đơn, há không làm cho lòng người nát. Ta Lôi Thị cất rượu mà sống, 3 năm sản xuất, 10 năm cất vào hầm, bán cho kẻ có tiền, tặng cùng biết vị người. Tốt một cái, bán cho kẻ có tiền, tặng cùng biết vị người. Thiên hạ tửu lư từ trạng, không hề có như thế. Trọng Huyền Thắng khen không dứt miệng. Lôi huynh có thể nói ra câu nói này, thập nhất hoàng tử làm không có gì lo lắng rồi. Lời này đơn giản là nói giá cao bán cho kẻ có tiền, vô giá tặng cùng người đương quyền, chẳng qua là hơi làm mỹ hóa, bên trong lột ra đến xem cũng không tính hiếm lạ, chưa nói tới cái gì lời vàng ngọc, nhưng nếu không phải chân chính đối tình đời có chỗ nhìn rõ, Tiệt nói không nên lời dạng này lời nói. Chỉ ít trước kia Lôi Chiêm Càn là không cách nào có dạng này thể ngộ. Ngày xưa thiên phủ bí cảnh bên ngoài, tuấn tài tụ tập, ta cũng bên cạnh biết. Cùng cung trường sinh môn khách từng có thảo luận. Lúc đó hai vị một là ở xa tới trẻ con khách, một là không có thế quý tử. Lôi Chiêm Càn sinh không tuệ nhãn, không biết ngọc thô, duy chỉ có điện hạ nói. Trọng Huyền béo công tử, ngày thường sơn thủy không hiện, hôm nay lên đài, tất có phong thái, mời khách ở xa tới, cũng tuyệt không phải tục đời. Lôi Chiêm Càn giọng mang cảm khái, nhưng ai có thể biết, hôm nay đều là quốc hầu. Lại nói, ta nên lấy hai vị hầu ra làm gương. Nói quá lời, Lôi huynh, Trọng Huyền thắng vỗ vỗ hắn. Sau đó nói, là được, giấu rượu cũng nhìn qua, Yêm Si cũng nhìn qua. Chúng ta lại lên đi. Lôi Chiêm Càn rớt lại phía sau nửa cái thân vị. Ta để người lấy ra bí tàng rượu ngon, lại chuẩn bị chút thịt rừng. Hầu gia không ngại ở đây dùng qua tiệc tối. Tiệc tối liền không cần. Trọng Huyền thắng khoát tay áo, trên mặt biểu tình lại quy về nghiêm túc. Bất quá Lôi huynh, huynh đệ chúng ta lần này tới, thật đúng là có sự tình muốn nhờ. Ngài chỉ để ý nói, ta có thể làm mấy thứ gì đó. Năm nay tháng 4 đến tháng 6, toàn bộ quận Lộc Xương cảnh nội phát sinh qua tất cả khác hẳn với bình thường sự tình. Người một mực giúp ta tìm ra, chỉnh lý thành sách, ta ngày mai sẽ phái người đến phủ tới bắt. Thời gian gấp gáp lắm, có vấn đề sao? Trọng Huyền thắng vừa đi vừa nói. Lôi Chiêm Càn quyết đoán đáp, không có vấn đề. Trọng Huyền thắng lại nói, mặt khác ta muốn các ngươi lôi ra liên quan tới dã nhân lâm tất cả ghi chép. Đương nhiên, phần tình báo này không phí công cầm. Ấn phủ tuần kiểm cấp A tình báo quy cách để đài thọ. Dã nhân lâm trừ Thu Lam cô, cũng không có cái gì trọng yếu chân tài. Những tài liệu này không có gì hiếm có. Ta để người chỉnh lý tốt, đến lúc đó cùng nhau cho ngài là được. Hầu gia nói về tiền tài, khó tránh khỏi có chút xa lạ. Ai, về sau cơ hội hợp tác còn rất nhiều. Muốn làm dài lâu sinh ý, liền không thể muốn một phương không công trả giá. Trọng Huyền thắng thái độ thân hòa. Việc này ngươi nghe ta. Lôi Chiêm Càn trong mắt bỗng nhiên sinh ra một vòng ngạc nhiên. Tốt, ta nghe hầu ra. Đang nói chuyện một đoàn người đã là đi ra đường hành lang. Trọng Huyền thắng dừng bước lại. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lôi huynh không cần lại cho. Chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều sự tình. Còn muốn đi một chuyến dã nhân lâm. Còn phải lại đi một chuyến quận thủ phủ. Lôi Chiêm Càn cũng biết bọn hắn có việc gấp mang theo. Liền chỉ đứng tại nguyên chỗ. Tại điều hưu trong gió thu chắp tay. Hai vị hầu gia nhớ bạn bè tâm. Nhật nguyệt chứng giám. Ta tin tưởng người hiền tự có thiên tướng. Lâm bổ đầu cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Bác Vọng Hầu cùng Võ An Hầu xe ngựa, có thể nói là tới lui vội vàng, nhưng mang cho Lôi thị thấp thỏm, chợt biến thành ngạc nhiên. Cho đến ngày nay, còn có cái gì so Bác Vọng Hầu đưa ra dài lâu hợp tác càng có thể phấn chấn Lôi ra? Võ An Hầu là đế quốc tân quý, Trọng Huyền gia là đỉnh cấp danh môn. Nếu thật có thể cùng bọn hắn nhờ và chút quan hệ, Lôi gia có thể nói suy thế lập dừng. Tương lai có lẽ có thể ký. Lôi Chiêm Càn đem Trọng Huyền thắng hai cái yêu cầu đưa ra tới. Từ trên xuống dưới nhà họ Lôi lập tức liền hành động. Lôi Tông Hiền càng là hận không thể tự mình cầm roi. Đi đốc xúc tộc nhân. Đem Bác Vọng Hầu muốn tình báo toàn bộ chỉnh lý hoàn mỹ. Mà Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng bên này, xe ngựa đã lộc cộc đi xa. Vẫn như cũ là thanh chuyên trưởng roi. Trong xe y nguyên chỉ có ba người. Trọng Huyền thắng tựa ở toa xe bên trên, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, dường như tại dưỡng thần. Trong miệng chợt hỏi, Lôi Chiêm Càn đao pháp rất mạnh. Khương Vọng đáp, xem như không tệ, cơ hồ có thể đuổi được vị kia Đông Tịch quân chính tướng Chiêu Vũ ban đầu ở đại sư lễ cấp độ. Nói rõ khoảng thời gian này, hắn cũng không có sống uổng. Đại khái đi, Trọng Huyền thắng nói xong, lại hỏi, hôm nay gặp lại Lôi Chiêm Càn, ngươi là cái gì cảm thụ? Ta là chỉ, ngươi thế nào đánh giá hắn? Thập nhất hoàng tử rời đi. Đối với hắn mà nói là nhân sinh cực lớn ngăn trở. Nhưng cũng chưa hẳn không phải hắn tự học cánh chim bắt đầu. Chẳng qua là, trước kia cái kia lôi chiêm càn sẽ không còn có. Khương Vọng có chút thổn thức mà nói. Ta nhớ tới lần thứ nhất cùng hắn đối đầu. Hoàn toàn chính xác ở trên người hắn cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ta suýt nữa bởi vì hắn trước giờ đột phá nội phủ. Như vậy, ngươi liền không cách nào tại nội phủ cảnh đánh bại Vương Di Ngô. Trọng Huyền Thắng rất bình tĩnh tiếp một câu. Lại thở dài, lôi chiêm càn người này. Lại một cái cuốn sách truyện bên trong nhân vật. Trải qua đại biến mà sẽ có đại thành a, ngươi biết cảm thấy lôi chiêm càn có vấn đề sao? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng nói, cho tới bây giờ, hắn là chỗ người thấy tất cả hiểm nghi đều rửa sạch. Còn có không vì người chỗ thấy hiểm nghi sao? Cái kia cũng khó nói cực kỳ. Quận Lộc Xương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu nói Lâm Hữu ta chưa hề rời đi quận Lộc Xương. Bản địa có tư cách liên quan đến, có năng lực đem sự tình làm được như vậy sạch sẽ. Cũng liền như vậy mấy nhà, Lôi gia đương nhiên là Lộc Xương có sức ảnh hưởng nhất gia tộc. Giống như Chu gia, Nghiêm gia, trước kia cũng đều rực rỡ qua. Đương nhiệm quận Lộc Xương quận trưởng Lạc Chính Song, cũng không phải một nhân vật đơn giản. Khương Vọng trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi, cho nên chúng ta hiện tại đi dã nhân lâm, là vì sao? Người đã có manh mối rồi. Trọng Huyền Thắng chỉ nói. Phủ tuần kiểm đã tại dã nhân lâm điều tra qua mấy vòng. Người cũng tự mình đi một chuyến. Hiện tại ta lại muốn đi một chuyến. Người biết nghĩ như thế nào? Khương Vọng hỏi. Ta nghĩ như thế nào? Người lên một vấn đề là cái gì? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng đại khái hiểu. Suy nghĩ một chút. Lại nói. Cho nên, người nghĩ rút dây động rừng. Trọng Huyền Thắng cũng không trả lời vấn đề này. Đi vòng, Lâm Hữu Tà mất tích, ta càng ngày càng tin tưởng là một chàng ngoài ý muốn. Bởi vì tất cả cố định quan hệ xã hội cùng quá khứ manh mối đều không đủ lấy dẫn hướng nàng mất tích kết quả. Không có người muốn đối phó nàng, không có người cần thiết đối phó nàng. Mà tại tất cả vụ án bên trong, ngoài ý muốn vụ án là khó khăn nhất tra ra chân tướng. Bởi vì nói không chừng chẳng qua là cái nào qua đường cường giả tiện tay đưa nàng bắt đi. Như là này, muốn làm sao cha? Đương nhiên tại chúng ta Tề Quốc, không có nhiều như vậy không chút kiêng kỵ sự tình phát sinh. Bản địa cường giả đều có thiên ti vạn lũ lo lắng. Qua đường cường giả đều cần báo cáo chuẩn bị. Không có mấy người có lá gan lớn như vậy. Cũng không có mấy người có thể đem vết tích xử lý đến như vậy sạch sẽ. Ta càng có khuynh hướng. Nàng có lẽ là đánh vỡ sự tình gì? Nàng có thể đánh vỡ sự tình gì? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Quốc gia này mặc dù cường đại, mặc dù phát triển không ngừng, thế nhưng tại yên lặng dưới mặt nước, vẫn cất giấu rất nhiều sóng ngầm. Bất luận cái gì một đạo sóng ngầm, đều đủ lật tung mấy đầu thuyền lớn, cũng đủ có thể nuốt hết quá nhiều người. Điểm ví dụ như năm đó chiến bại lại chết không thấy xác Lâu Lan Công. Ví dụ như một lần nhấc lên sóng gió Bình Đẳng Quốc. Ví dụ như hủy diệt nhiều năm Khô Vinh Viện. Ví dụ như ngươi đã biết được Lôi Quý Phi án. Khương Vọng phi thường rõ ràng. Lấy Lâm Hữu Tà tích cực tính cách. Đích thật là có khả năng đụng vào những cái đó nàng không cách nào ứng đối phiền phức. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi. Nàng tại quận Lộc Xương mất tích, có khả năng nhất dính đến chuyện nào? Ngươi không nên gấp gáp. Trọng Huyền Thắng rộng tiếng nói. Câu trả lời chính xác phạm vi đã càng ngày càng nhỏ. Ta có dự cảm, lần này chúng ta có lẽ sẽ chạm đến một con cá lớn. Trọng Huyền Thắng nói không nên gấp gáp. Thế nhưng Khương Vọng làm sao có thể không nóng nảy? Hắn căn bản không thèm để ý cái gì cá lớn không cá lớn. Hắn để ý là bằng hữu an nguy. Tuy là Trọng Huyền Thắng nhiều lần cường điệu nói Lâm Hữu Tà mất tích không phải là chết đi, nhưng hắn cầm Bảo Bá Chiêu sự tình tới làm so sánh, bản thân liền là một loại khuynh hướng. còn có cái gì có thể so với tử vong để một người biến mất càng sạch sẽ. Từ ngày mùng 1 tháng 5 cho tới hôm nay, Lâm Hữu Tà đã mất tích hơn 3 tháng. Tại tuyệt đại đa số mất tích vụ án bên trong, cái này mất tích thời gian, cơ bản đã có thể chờ cùng với bất hạnh kết quả. Nhưng không cần nói trong lòng như thế nào nôn nóng, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Để cho mình đang tìm kiếm Lâm Hữu Tà quá trình bên trong, cung cấp là trợ lực, mà không phải quấy rầy. Xe ngựa ở trong màn đêm, dừng ở u tĩnh dã nhân lâm bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót, để không sơn càng không, xa sương mù càng xa. Khương Vọng ba người tính cả Thanh Chuyên cùng một chỗ, tại cái này tĩnh mịch trong đêm, xâm nhập dã nhân lâm bên trong, dẫm lên cành khô lá héo úa, một đường vang xào xạt, đi thẳng đến chỗ ngày đó hắn cùng thập tứ gặp nhau. Ngắm nhìn bốn phía, cùng lúc ban ngày không hề có sự khác biệt. Hiện tại cần làm cái gì? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng hỏi lại. Theo Lâm Hữu Tà phân biệt ngày đó, ngươi đang làm cái gì? Khương Vọng trầm mặc một chút, ngữ khí phức tạp nói. Tu luyện. Lâm Hữu Tà mất tích hơn 3 tháng, mới bị phát hiện mất tích. Bởi vì Lâm Hữu Tà tại Tề Quốc, chỉ còn hắn cái này một người bạn. Thế nhưng là tại Lâm Hữu Tà mất tích ngày ấy, bọn hắn cũng cái gì có ý nghĩa lời nói đều không có nói. Hắn chẳng qua là tại tu luyện. Trọng Huyền Thắng nhìn một chút hắn, cũng chỉ nói. Vậy ngươi tiếp tục, có lẽ là vì che giấu một loại nào đó tâm tình bất an. Khương Vọng lại hỏi, quận Lộc Xương phủ quận thủ bên kia, chúng ta lúc nào đi? Ta lúc nào nói ta muốn đi qua? Tại Lôi Gia ngươi nói. Thập tứ lúc này lấy ra trọng kiếm, tiện tay chém ngã một gốc cây, cũng không làm sự tình khác, chỉ yên lặng thu kiếm. Rất thục nữ tại trên cành cây ngồi xuống, đây chẳng qua là thuận miệng nói. Trọng Huyền Thắng đặt mông ngồi tại thập tứ bên cạnh, ung dung nói, quận Lộc Xương phủ quận thủ, ta đương nhiên muốn tra, cũng đương nhiên không thể tự mình đi tra. Tại chúng ta đi Lôi ra phía trước, liền đã phái ảnh vệ tiến đến điều tra mà thôi. Chờ những tin tình báo này toàn bộ giao hội đến cùng một chỗ, người nghĩ muốn đáp án liền biết nổi lên mặt nước, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Lôi ra, Chu ra, Nghiêm ra, phủ quận thủ, phủ tuần kiểm, chúng tất cả tình báo ta đều đang tìm. Chỉ nói là Lôi Chiêm Càn ngày đó cũng tại dã nhân lâm. Chúng ta mới đi Lôi ra bái phỏng đón Khương Vọng tiêu cắt ánh mắt. Trọng Huyền Thắng rộng tiếng nói. Các tình báo, chờ ngoài ý muốn, chờ biến hóa, đợi đến cái gì đều có thể. Người cứ yên tâm. Cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định đem chân tướng đưa cho ngươi. Khương Vọng thế là không nói thêm gì nữa. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua lá khe hở ánh sao. Vẫn là phi thân ngồi lên phân biệt lúc cây kia cành ngang. Nhắm mắt lại, tiếp tục tu tập lên niệm chân tới. Tại cái này phá lệ tịch mịch ban đêm, Thanh Chuyên thỉnh thoảng lại sẽ rời đi. Trở về thời điểm, trong tay đều biết có một lớn xếp mới nhất thu tập được tình báo. Tại thập tứ đồng hành, Trọng Huyền Thắng chậm rãi liếc nhìn. Tại sự tình phức tạp phân loạn bên trong, tìm kiếm manh mối, mà Khương Vọng ngồi một mình cành ngang, bóng dáng cô độc rủ xuống. Từ đầu đến cuối tu hành, từ đầu đến cuối trầm mặc, một ý niệm, quanh đi quẩn lại, người tại mỗi một cái chớp mắt, đều có ngàn vạn cái ý niệm sinh mà diệt. Đối ý niệm khai phá đương nhiên mới lạ, nhưng cuối cùng, đối với nó ứng dụng, cũng muốn thống hợp tại thần hồn hệ thống bên trong. Lúc trước Khương Vọng rửa sạch trên người niệm trần ấn ký, chính là trực tiếp lấy cường hoành lực lượng thần hồn tự mình cọ rửa, đem Lâm Hữu Tà cái kia yếu ớt phân niệm càn quét sạch sẽ. Hắn bây giờ tu vi, so với lúc trước Lâm Huống, tuyệt đối sẽ không kém. Mà linh thức cường độ còn hơn. Bởi vậy tại niệm trần chi thuật trên việc tu luyện, có thể nói tiến độ cực nhanh. Nhân tâm là một mảnh biển, ngàn ý vạn niệm là trong đó cá bơi. Ngũ quan đều là tâm hải cửa sổ. Chỗ thấy chỗ nghe tức nhận thấy. Trong đó cường tráng nhất một chút cá, mới có thể nhảy ra tâm hải. tiến vào chủ ý thức cấp độ. Vì thường nhân bát, coi ngươi trông thấy một vật, nghe thấy một tiếng, ngửi ngửi một vị, trong tâm hải cá bơi lẫn nhau cạnh tranh mà vọt, gợn sóng ngàn vạn điểm bởi vậy sinh ra vui, giận, buồn bã, sợ, thích, ác, dục, thất tình lục dục, tâm hải cũng không yên lặng, cho dù là tại vô tri vô giác, không nghe không cảm thời điểm, cũng có sóng ngầm dòng nước xiết, sông ngân lẫn nhau cạnh tranh, cái kia trong nước, cá, cũng đang sinh diệt không ngớt, sinh sôi không dừng, đối tuyệt đại bộ phận người tu hành đến nói, quá nhiều ý niệm, thường thường đều chỉ là đối yên lặng tâm hải, quấy dày, là cái gọi là, tạp niệm, rất nhiều tu hành lưu phái, đều đem gạt bỏ tạp niệm làm tu hành thứ nhất công. Chém trừ tạp niệm phương pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Như cần khổ thư viện thôi nhất canh, lấy chịu khổ chịu khó ý nghĩ vì cá lớn, thôn tính bốn biển, thôn tính tiêu diệt hết thảy ý nghĩ hỗn tạp, toàn tâm toàn ý một kiếm, cho nên sắc nhọn không thể đỡ. Như khương vọng chính mình, cối say tâm mài trí, đạo ý kiên định, chưa bao giờ vì tạp niệm chỗ nhiễu. Mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió, ta tự đi đường xa, đến sau lấy xuống thần thông xích tâm, càng là một khi phát động, liền trấn áp hết thảy dị trí khác niệm, dùng tâm hải chục triệu dặm không gợn sóng, lâm huống cùng người khác biệt, hắn liền từ trong tâm hải những thứ này không ngừng sinh mà diệt tạp niệm tới tay. Chuyên cần ý niệm, buộc làm tâm bụi, có thể nói thiên tài cử chỉ, người sinh ra tạp niệm dễ dàng. Nếu muốn ở mênh mông vô ngần trong tâm hải, tinh chuẩn bắt giữ những cái kia không thể nhảy ra mặt biển, lại đã đủ phân công, niệm ngư, cũng là phi thường khó khăn sự tình, mà lại những tạp niệm này phi thường yếu ớt, trong tâm hải một lần gợn sóng, diệt, niệm ngư, có thể muốn lấy ngàn vạn mà tính, thường quy thần hồn lực lượng một khi hạ xuống, khả năng liền biết ở trong đầu gây nên biển gầm. Liên quan tới như thế nào chọn lựa thích hợp ý niệm, như thế nào bắt giữ, như thế nào trợ giúp nó trưởng thành, tu luyện như thế nào, những thứ này tại niệm trần chi thuật bên trong, đều có ghi chép tỉ mỉ. Lâm huống sớm đã đả thông con đường phía trước, hậu nhân theo cũ dấu vết, đều là dễ dàng rất nhiều. Khương vọng lấy thần thông xích tâm vì tổng trấn, hơi chút buông lỏng. Bỗng nhiên có ngàn niệm cạnh tranh nhảy ra, trong lúc nhất thời suy nghĩ lung tung, cảm xúc khuấy động, lo lắng, lo nghĩ, sợ hãi, phẫn nộ, trong đó kịch liệt nhất mấy cái ý niệm, đụng vào nhau, nộ hỏa đạo thuật vừa đúng kích phát, viên kia tên là phẫn nộ ý niệm bỗng nhiên bành trướng, nháy mắt vượt qua cái khác, lấy linh thức kết thành đặc thù, tâm võng, lặng yên hạ xuống. Tinh chuẩn đem bắt giữ, niệm trần chi thuật chỗ ghi lại phương pháp, chính là muốn trước bắt giữ một viên cường tráng nhất ý niệm, đi tu thành chủ niệm. Đây là một cái tương đương tỉ mỉ công tác, cần tại rất nhiều ý niệm bên trong làm lựa chọn, sau cùng quyết tuyển, cũng cần thời gian dài quan sát. Khương vọng nhảy qua những cái kia trình tự, trực tiếp lấy nộ hỏa thôi hóa mạnh mẽ niệm. Bốn sau đó lấy tâm võng đem viên này ý niệm treo buông xuống tâm hải phía trên. Lại y theo lâm huống nghiên cứu ra được bí pháp. Dùng lực lượng linh thức tạo dựng đặc thù khâu. Tiến hành từng ly từng tí ôn dưỡng. Đây là một cái sấp xỉ tại. Nở. Quá trình. Thẳng đến một đoạn thời khắc. Như tinh thể ý niệm đột nhiên. Phá xác. Niệm biết như chim bay cao. Duỗi vũ ngang cánh bay lượn trên tâm hải không. Mỗi người đối ý niệm tu luyện cũng khác nhau. Tại cụ thể biểu hiện bên trên đều có đặc biệt. Khương vọng chỗ tu thành ý niệm. Vừa vặn là tâm tước hình tượng. Coi đây là chủ niệm. Lại bắt giữ cái khác. Niệm ngư. Vì phân niệm. Cá hóa thành chim. Thế là tâm hải sinh sóng lớn. Khương vọng tâm niệm vừa động. Một sợi phân niệm liền thắt ở trọng huyền thắng trên thân. Cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hắn nếu là không đi nghĩ, liền cái gì đều không tồn tại, nhưng chỉ cần hơi chút hồi tưởng, khoảnh khắc liền biết ý nghĩ của mình rơi vào nơi nào. Tùy thời có thể thu hồi, cũng tùy thời có thể theo vết tích tiến về trước, tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, Trọng Huyền Thắng căn bản không phát giác gì. Niệm Trần chi thuật tiếp tục thời gian. Ở chỗ ý niệm phân đi ra sau có thể độc lập sống sót bao lâu. Ý niệm càng là cường tráng, liền có thể càng lâu dài cung cấp phản hồi. Khương Vọng đã tu ra tâm tước, niệm trần chi thuật đã tính có thành tựu. Lại cái này tâm tước linh động hoạt bát, sinh cơ bừng bừng, trong cõi u minh chẳng biết tại sao. Lúc này bỗng nhiên sinh ra một loại rung động tới. Hắn y nguyên bình tĩnh ngồi xếp bằng cành ngang, nhưng lấy đem cái này viên chủ niệm thả ra, đi nghiêm túc cảm ứng bốn phía. Nơi này là hắn cùng Lâm Hữu Tà cuối cùng gặp mặt địa phương. Vô hình vô chất chỉ vì chính mình chỗ cảm thụ. Tâm tước, bay ra tâm hải, bay ra ngoài thân, tại cái này đêm khuya tối tăm trong rừng hướng nơi xa bay nhanh. Chợt có ánh trăng cùng ánh sao xuyên thấu lá khe hở. Cũng là u thảm thảm mười phần thưa thớt, cũng không thể làm bạn. Tâm tước tại thế này bay nhanh, tuần theo cũng là duy nhất thuộc về tâm hải thế giới quy tắc. Khương Vọng tại cảm thụ cái kia phất phất tay, một mình đi xa nữ tử, giống như lại trở lại ngày đó. Cảm thụ cái đầu kia mang màu xanh khăn vuông bằng hữu, vứt bỏ quá khứ hết thảy, rời đi cố quốc cố hương tâm tình. Có cảm ứng, tâm tước quả thật có cảm ứng, mơ hồ bắt được một loại nào đó đồng loại vết tích. Lâm Hữu Tà lưu lại manh mối, Khương Vọng bỗng nhiên sinh ra một loại vui sướng đến, ổn định cảm xúc, để tâm tước tiếp tục phi hành, lần theo cái kia từ nơi sâu xa yếu ớt cảm ứng. Tâm tước thẳng tắp xuyên qua trong rừng, cuối cùng rơi vào một viên thường thường không có gì lạ cây già trước. Nơi này cùng Khương Vọng chỗ ngồi xếp bằng trong rừng đất trống, thẳng tắp khoảng cách không đến 3.000 trượng. Viên này cây già không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Dù là thần thông gì đồng thuật, cũng nhìn không ra kỳ quặc. Thế nhưng tâm tước trong nhận thức, viên kia trên cây, có một cái mèo đen nhỏ, nho nhỏ, lạnh lùng, cuộn tại chạc cây nơi đó. Kia là chủ niệm của Lâm Hữu Tà. Đúng vậy, Lâm Hữu Tà quả nhiên lưu lại manh mối. Thế nhưng nàng lưu tại nơi này chính là chủ niệm, mà không phải phân niệm. Có thể bản thân cái này chính là một cái tàn nhẫn đáp án. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua, cái này mèo đen nhỏ đã phi thường suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt tiêu vong. Làm một viên nội phủ cảnh tu sĩ chủ niệm, nó căn bản kinh không dậy nổi quá lớn mưa gió, nhưng nó vẫn cô độc dừng lại ở nơi đó, đang chờ một cái, không biết có thể hay không tới người. Cách này không đến 3.000 trượng cành ngang bên trên ngồi xếp bằng Khương Vọng. Hai con ngươi khép hờ. Tại viên này cây già trước vỗ cánh tâm tước, trần chờ tới gần cái kia mèo đen. Nho nhỏ ý niệm con mèo, đã như mộng như ảo. Cho dù là tại ý niệm trong thế giới, nó cũng không rõ rệt. Duy chỉ có mèo đen cặp mắt kia, cứ như vậy trong trẻo xem tới, giống như nhìn thấy người đáy lòng. Đôi mắt này phảng phất tại hỏi không biết người kia lúc nào sẽ lật ra kia bản sách không tên đâu. Khương Vọng trong lòng sinh ra một loại chua xót tâm tình. Sau đó cái kia mèo đen nhỏ khe khẽ nhảy lên, nát tại trong đôi mắt của tâm tước. Hắn thế là nhìn thấy. Hắn nhìn thấy đạo lịch 3921 năm ngày mùng 1 tháng 5. Lâm Hữu Tà trong mắt lưu lại xuống cuối cùng hình tượng. Hắn nhìn thấy một cái tay trắng bệch không chút màu máu, lấy yên lặng mà không thể kháng cự tư thế, từ trên đỉnh đầu đè xuống đến, đem cái này thế giới, ấn thành vĩnh hằng màu đen, cách chương.